Nam thần bị tôi đá điên cuồng theo đuổi tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Không khí ở Thẩm gia khác hẳn với Hứa gia. Hứa Chi Lục vừa bước vào liền được tiếp đón như khách quý. Đãi ngộ này, đến Thẩm Tư Diên cũng chưa được trải qua. Thẩm mẹ trên mặt tràn đầy ý cười. Đợi Hứa Chi Lục thay giày xong liền nhiệt tình kéo cô vào nhà. Chi Lục, nhà chúng ta sao mấy hôm nay không sang thăm gì vậy? Bà nhẹ giọng oán trách nhưng không thật sự tức giận. Mấy ngày không gặp, Chi Lục, nhà chúng ta sao lại xinh đẹp lên nữa rồi? Hứa Chi Lục không nhịn được, cong cong khóe miệng, cô duỗi tay ôm Thẩm mẹ. Mấy ngày hôm nay con có chút bận, về sau ngày nào cũng tới ạ. Vừa dứt lừa, Thẩm mẹ liền gật đầu vừa lòng. Con nhớ đấy, về sau ngày nào cũng phải tới nha. Hứa Chi Lục, Thẩm Tư Diên quay ra nhìn hai người. Không nói nên lời, mẹ, hắn nhíu mày, lạnh giọng, bọn con không phải đi học sao? Thẩm mẹ cười giễu, không khách khí vạch trần. Chi Lục tất nhiên phải đến trường, con thì không cần. Thẩm Tư Diên, rất tốt, ở cái nhà này hai chữ công bằng không có chỗ dành cho hắn. Hứa Chi Lục nhìn hắn bị nói đến nghẹn lời, liền cười trộm. Thẩm Tư Diên đang muốn trừng trị cô nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hạnh cong cong kia bao nhiêu lời nói đến miệng liền nuốt trở lại. Thiếu nữ ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế, không chút phấn son, đôi mắt hạnh vừa to vừa long lanh, tròn tròn giống như thủy tinh, môi hồng da trắng, mái tóc ngắn túm thành cái đuôi nhỏ trông tràn đầy sức sống. Trên người vẫn đang mặc đồng phục. Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ chiếu vào như phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Càng tôn lên sự thanh thuần xinh đẹp của cô, Thẩm Tư Diên ngẩn ngơ nhìn một lúc mới chậm rãi di rời ánh mắt. Thẩm mẹ thấy con trai ngốc lăng lại nhìn Hứa Chi Lục. Tâm sáng như gương, đối với ánh mắt của thẩm mẹ, Thẩm Tư Diên vuốt vuốt mũi, không thốt ra được lời phản bác nào, chỉ có thể đơn điệu lạnh lùng phun ra một chữ vâng. Thẩm mẹ, Hứa Chi Lục cũng không biết nói gì. Chi Lục, chúng ta không cần quản hắn. Thẩm mẹ khôi phục sự chú ý lên người Hứa Chi Lục. Kéo cô đến phòng ăn. Hứa Chi Lục cười tươi, cong cong môi, vâng ạ, cô rất thích thẩm mẹ. Bà là trưởng bối đặc biệt tốt. Đoạn thời gian gần đây bởi vì trọng sinh khiến cô không biết đối mặt với bà như thế nào. Thêm vào đó cô muốn cách xa Thẩm Tư Diên, dẫn đến việc không tới nhà họ. Nghĩ tới đây, Hứa Chi Lục vẫn có một cảm giác áy náy không thể nói rõ. Cô ôm vai thẩm mẹ, làm nũng, dì thẩm, dạo này dì khỏe không ạ? Thẩm mẹ vỗ nhẹ đầu cô. Cũng tốt, nhưng nếu Chi Lục đến nhà thường xuyên, nhất định còn tốt hơn nữa. Hứa Chi Lục cười, hai người đến phòng ăn ngồi xuống. Thẩm Tư Diên cũng đang chuẩn bị ngồi. Thẩm mẹ liền liếc xéo hắn. Thẩm Tư Diên, sao con không lấy nước cho Chi Lục? Hung dữ nói. Thẩm Tư Diên xong, lại quay ra cười tít với Hứa Chi Lục hỏi. Chi Lục muốn uống nước chanh, nước cam hay nước lọc nào? Thẩm Tư Diên mím môi, lạnh giọng, cô ấy muốn uống sữa chua. Hứa Chi Lục, cũng được, cô hướng về phía hắn. Không chút khách khí, vậy lấy sữa chua đi. Thẩm mẹ a một tiếng, nghĩ nghĩ nói, hình như hết sữa chua rồi. Hứa Chi Lục có chút gấp gáp, không có thì thôi uống gì cũng được ạ. Thẩm Tư Diên ừ, để tôi đi xem. Không lâu sau, dì Trần liền bê thức ăn đặt lên bàn. Tay nghề của dì Trần rất tốt, Hứa Chi Lục đặc biệt thích ăn đồ do dì Trần và dì Lưu nấu. Ăn mãi không chán, bàn ăn sắp xếp cũng đã tương đối. Mấy món lúc trước Thẩm Tư Diên nói với cô đều có, ngoài ra còn mấy món chính, canh và rau khác nữa. Hứa Chi Lục nhìn quanh, khẽ hỏi, chú Thẩm không ở nhà ạ? Thẩm mẹ gật đầu, ra ngoài rồi, không cần bận tâm đến chú. Bà cầm đũa đưa cho Hứa Chi Lục, chúng ta cứ ăn trước đi. Hứa Chi Lục gật gật, lại hỏi, Thẩm Tư Diên đâu ạ? Lấy cho cô ly nước thôi mà 10 phút vẫn chưa thấy quay lại. Dì Trần ở một bên đang bận xếp đĩa, cười nói, hình như lâu rồi mới thấy cháu qua. Sữa chua ở trong tủ lạnh hai ngày trước đã hết hạn. Tư Diên đi ra ngoài mua rồi. Thẩm Tư Diên không thích bị người khác gọi là đại thiếu gia. Ở nhà bất kỳ ai dù gì Trần hay chú lái xe đều gọi tên hắn. Hứa Chi Lục sững sờ. Thẩm Mẹ nhìn sắc mặt cô, cho rằng cô cảm thấy ngại liền có chút gấp gáp nói. Thằng nhóc thối kia chắc nó cũng muốn uống đấy. Hứa Chi Lục gật đầu. Vâng, cô cũng cảm thấy thế. Thẩm Tư Diên không thể nào vì cô muốn mà đi mua được. Thẩm Mẹ thấy Hứa Chi Lục không do dự gật đầu. Mơ hồ cảm thấy bản thân nói sai rồi, nhưng không thể mở miệng sửa lại. Bà ho nhẹ, lào bào, trước cửa không phải chỉ có một cái siêu thị. Làm sao 10 phút rồi vẫn chưa quay lại. Lời vừa dứt, phòng khách liền có tiếng động. Hai người quay ra nhìn liền thấy Thẩm Tư Diên thở hổn hển ôm một thùng sữa chua bước vào. Không biết do đi vội hay thùng sữa chua quá nặng mà trên mặt hắn từng mồ hôi từng hạt chảy ròng ròng. Thẩm Mẹ quát lên, nhanh tới ăn cơm. Thẩm Tư Diên đáp ứng một tiếng, cong người lấy hai lọ sữa chua, đi vào nhà bếp, lúc ra ngoài trong tay thêm một chai coca. Hắn để sữa chua trước mặt hai người, một tay mở lon coca. Hứa Chi Lục nhịn không được liếc nhìn động tác của hắn. Đón được ánh mắt của cô, Thẩm Tư Diên dáng vẻ lười nhác nhìn lại. Muốn uống coca, không phải. Hứa Chi Lục mím môi uống một ngụm sữa chua yêu thích. Né tránh ánh mắt hắn, tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi. Thẩm Tư Diên cũng không nghĩ nhiều. Hứa Chi Lục lại có chút lúng túng. Tuy nhiên, Thẩm Tư Diên trông rất lạnh lùng. Ăn cơm xong, Thẩm Mẹ kêu muốn ăn trái cây. Thẩm Tư Diên tất nhiên phải nhận trách nhiệm đi mua. Thẩm Mẹ hướng Hứa Chi Lục. Chi Lục có vội về làm bài tập không? Nếu không thì cùng Thẩm Tư Diên đi mua nhé. Nếu như lời này do Thẩm Tư Diên nói, cô tất nhiên liền cự tuyệt. Nhưng đây là do Thẩm Mẹ hỏi. Cô không thể, cô gật đầu, giọng nói ngọt ngào. Dì Thẩm muốn ăn hoa quả gì ạ? Thẩm Mẹ nghĩ nghĩ. Cùng dì Trần đổi ánh mắt, hướng tiểu khu bên trái có cái hồ đó. Hình như ở đó có một cửa hàng hoa quả mới mở. Hai đứa đi xem rồi mua là được. Vâng ạ, hai người dưới ánh mắt Thẩm Mẹ cùng nhau ra ngoài. Buổi tối gió thổi mát mẻ, Hứa Chi Lục đi có chút vội như muốn nhanh chóng mua xong rồi quay về. Ngược lại Thẩm Tư Diên đi khá chậm, đi được một lúc, Hứa Chi Lục dừng lại quay đầu nhìn hắn. Thẩm Tư Diên đưa mắt qua nhìn cô. Hứa Chi Lục có chút ghét bỏ, thể lực của anh không tốt. Thẩm Tư Diên không hiểu nhìn cô. Hứa Chi Lục không khách khí nói, lúc nãy chạy ra ngoài siêu thị mua được thùng sữa chua giờ đi không nổi. Thẩm Tư Diên, cô châm chọc hắn không phải hắn không hiểu, bị cô ghét bỏ bản thân chậm chạp, vừa ăn no xong, đi nhanh như thế để làm gì? Hứa Chi Lục lạnh lùng nói, về nhà làm bài tập. Ở Thẩm Tư Diên lại chậm rãi nói, vậy ngày mai làm. Hứa Chi Lục ở nơi Thẩm Tư Diên nhìn không thấy. Mắt trắng dã, anh coi tôi giống như anh sao? Thẩm Tư Diên không trả lời cô nhưng bước chân rõ ràng lớn hơn trước. Hứa Chi Lục cũng đi theo, nhưng cô cảm thấy Thẩm Tư Diên như là đối địch cô vậy. Nãy nói hắn thể lực yếu, giờ hắn liền đi như muốn đầu thai. Hứa Chi Lục cũng tăng tốc, nhưng thật ra đang rất mệt, dần dần chậm lại. Thẩm Tư Diên nghe thấy động tĩnh, dừng chân quay lại. Vừa nâng mắt liền nhìn thấy người phía sau đang đi chậm chậm tới. Cái bóng bị cà éo dài. Nhìn thấy Thẩm Tư Diên đang đợi mình. Ánh mắt cô lảng tránh. Hắng giọng, Thẩm Tư Diên cũng không nói. Mâu quang quét cô một vòng. Nghiêng người cho cô đi trước. Hai người bảo trì khoảng cách hai bước chân đi đến cửa hàng hoa quả. Không nhanh không chậm, vừa vặn khiến bóng hai người chồng lên nhau. Gió nhẹ nhẹ thổi. Hứa Chi Lục trọng sinh trở lại cảm thấy, cùng với Thẩm Tư Diên một chỗ lại có thể yên bình đến vậy. Buổi tối cửa hàng hoa quả buôn bán thật tốt, khi hai người tới nơi, vẫn đang diễn ra hoạt động khuyến mãi. Thẩm Tư Diên nhìn cô hỏi, muốn ăn cái gì? Hứa Chi Lục nghĩ ngợi, dì Thẩm nói muốn ăn vải và cherry. Ừ, Thẩm Tư Diên đi lấy hai hộp cherry, lại cầm một hộp vải, còn muốn gì nữa không? Hứa Chi Lục lại cố gắng suy nghĩ, dì Thẩm hình như còn thích, lời chưa nói xong đã bị Thẩm Tư Diên đánh gãy. Lạnh giọng nói, tôi hỏi cô, không hỏi mẹ. Hứa Chi Lục, cô ừ một tiếng, mím môi, hỏi tôi làm gì, lát tôi về nhà. Thẩm Tư Diên liếc cô, tự động lấy thêm hai hộp dâu tây và vài chùm nho mới đi thanh toán. Mua xong Hứa Chi Lục duỗi tay muốn cầm một túi liền bị Thẩm Tư Diên tránh đi. Không cần, hắn lạnh nhạt nói, tôi cầm được. Hứa Chi Lục ngó nhìn hắn cầm mấy cái túi. Thấp giọng, anh cầm hai cái hộp cherry, tôi cầm cái túi này là được. Thẩm Tư Diên không đáp, chủ tiệm đặt cherry trong túi mỗi tay một túi. Hứa Chi Lục nhìn hắn hỏi, không nặng sao? Ừ, Hứa Chi Lục không tự mình tới nữa. Nhưng vẫn khách khí nói một câu, nếu nặng thì đưa một cái cũng được. Thẩm Tư Diên nhìn qua, ngữ khí bình tĩnh, có chút đồ này cũng cầm không xong liệu có phải cô sẽ lại nghĩ tôi thể lực không tốt đúng không? Một con bé biết ăn thịt như tôi cầu hai người đừng nhắc đến thể lực nữa. Có được không? Tôi không trong sáng lắm đâu. Hứa Chi Lục nghẹn lời. Không nhìn hắn, anh cũng quá nhỏ nhen đi. Thẩm Tư Diên ư hử. Thừa nhận bản thân chính là như vậy. Hai người câu được câu trăng về tới cửa nhà. Nhà Hứa Chi Lục phía đối diện cách một tòa. Cô dừng bước, vậy tôi về đây, đợi chút. Thẩm Tư Diên đặt đồ trong tay xuống. Sắp xếp chút hai túi hoa quả sau đó đưa cô. Hứa Chi Lục giật mình. Nhìn hắn, anh làm gì? Trong thâm tâm cô đã có đáp án nhưng không dám thừa nhận. Thẩm Tư Diên nhìn cô một vòng. Nhìn không hiểu, không phải Hứa Chi Lục phản ứng trở lại. Thấp giọng, đây không phải do gì thẩm nhờ mua sao? Thẩm Tư Diên chỉ, đây là của mẹ. Hứa Chi Lục môi giật giật, vẫn muốn nói gì đó. Bị Thẩm Tư Diên chê phiền, ai kêu vắng nhà à? Hứa Chi Lục ngậm miệng, cô nhìn túi hoa quả trước mặt, thấp giọng, cảm ơn. Thẩm Tư Diên nhìn cô, lại nhìn phòng ốc tối thui không xa kia, lạnh lạnh nói, ừ, về nhà làm bài tập đi. Ờ, nhìn thân ảnh Thẩm Tư Diên, Hứa Chi Lục cầm túi vào nhà, vẫn chưa ai về, Hứa Chi Lục đặt hoa quả trong nhà bếp, muốn lên lầu lại dừng bước, cô nhìn cái túi màu trắng một lúc, sau đó nhìn vào bên trong, cherry, nho, dâu tây đều là hoa quả mà cô thích, Hứa Chi Lục nhìn chằm chằm một lát, cong người lấy một ít đem dừa, ánh đèn màu vàng trong phòng bếp ánh lên dâu tây trông rất ngon miệng. Các loại khác cũng rất tươi ngon. Hứa Chi Lục nếm thử. Rất ngọt, mỗi loại so với trước kia mua đều ngọt hơn nhiều. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung lên. Là Thẩm Tư Diên gửi tin nhắn đến. Thẩm Tư Diên, hoa quả để ở phòng cô thôi. Ôi mệt quá, đến lúc dịch mới thấy sự vất vả của các bạn. Lắm lúc chỉ muốn bỏ thôi á, cách chương.